Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1, tái nhợt thiếu niên. Thiên Tuyền Cung, ở vào Thiên Long Đế Quốc một cái vắng vẻ khu vực. Xây dựng ở trên tuyết sơn, có được mấy trăm năm truyền thừa. Tại toàn bộ Thiên Long Đế Quốc bên trong, chỉ có thể thuộc về bên trong hạ tông môn. Thiên Tuyền Cung bên trong có được gần ngàn tên đệ tử. Trong đó đại bộ phận đều vì nữ đệ tử, mỗi cái đều là mỹ mạo như hoa. Nhiều như vậy tên nữ đệ tử, dù là nơi này đầy trời tuyết lớn, không có cái gì thực vật, các nàng đều như cùng một đóa đóa đóa hoa xinh đẹp. Tại cái này tuyết lớn bên trong chán phóng, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tuy nhiên Thiên Tuyền Cung thế lực, nhưng nơi này nữ tử đông đảo, là không ít tông môn lựa chọn đạo lữ nơi tốt. Lúc này, tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong, đông đảo nữ đệ tử tại luyện võ tràng bên trong, giơ trường kiếm luyện võ lấy, luyện võ khẽ kêu tiếng vang triệt toàn bộ Thiên Tuyền Cung, như là tấu khởi động người âm nhạc, tại cái này chỉnh tề hữu lực tiếng hô khẩu hiệu dưới. Tựa hồ cái này mùa đông cũng không thế nào lạnh. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyền Cung một cái trong sân, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên, quơ trong tay làm bằng gỗ trường thương, không ngừng mà hướng phía trước điên cuồng đâm vào, mỗi một đâm như là dành thời gian khí lực của hắn. Đem tất cả lực lượng đều cho thả ra, bay xuống tuyết hoa rơi xuống lúc, tại hắn bỗng nhiên đâm một cái phía dưới. Một mảnh tuyết hoa biến thành vô số điểm trắng, hướng bốn phía tản mát mà dưới. Tại huy vũ mấy lần về sau, thở dốc một hơi ngừng lại, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của hắn chuyển rời đến trí nhớ của kiếp trước bên trong. Hắn tên là Dịch Thiên Vân, hắn là cái trò chơi mê. Một ngày giông tố đan sen ban đêm, đột nhiên liền sét đánh. Một đạo thiểm điện bổ xuống, hắn cũng cảm giác đã mất đi ý thức. Lúc ấy một khắc cuối cùng lúc, hắn liền cảm giác mình phải chết. Bị khủng bố như vậy lạc lôi đánh trúng, còn có thể sống sót mới là quái sự. Đãi hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã đến nơi này, trong đầu còn toát ra một đống kỳ lạ trí nhớ. Chủ nhân của thân thể này chết rồi. Chính là do tại thân thể quá mức kém cỏi, cuối cùng tu luyện quá độ tử vong. Hắn hiện tại vẫn làm như thế, bởi vì không làm như vậy, hắn biết mình chống đỡ không được bao lâu. Thân thể thật sự là quá kém, chẳng lẽ liền không còn cách nào khác rồi hả? Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể đơn bạc, thoạt nhìn không có giống những người tu luyện kia khôi ngô. Ngược lại như là cái cô nương yếu ớt, nhìn đụng một cái liền nát, lộ ra là như vậy yếu ớt. Cho ta đi, hắn hét lớn một tiếng, ra sức hướng phía trước đâm một cái, một đạo khí toàn từ trường thương đầu nhọn xuyên qua mà ra. Phía trước một đống tuyết đọng bị tách ra, một lần nữa biến thành vô số tuyết hoa, từ không trung chậm rãi rơi dưới, lộ ra là xinh đẹp như vậy. Bất quá hắn thân thể cái kia tái nhợt màu da, cũng không so tuyết này tiêu xài bên trên bao nhiêu. Cái này da thịt tái nhợt đến đáng sợ. Hào không huyết khí, đây là võ giả tối kỵ. Không có huyết khí võ giả, không riêng nhất định sống không lâu. Muốn tu luyện tới rất mạnh càng là không thể nào. Cái này liền như là máu cũng không có. Còn thế nào sống? Thiếu niên trước mắt này đúng vậy như thế, sắc mặt tái nhợt, không có cái gì huyết khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ anh niên tảo thể, lấy loại trạng thái này còn luyện võ, đúng vậy sớm để cho mình bước vào cái kia trong quan tài. Bởi vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể thuộc về đúc luyện, chưa nói tới luyện võ, khụ khụ khụ, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, khó được có mấy phần huyết sắc. Ho kịch liệt để hắn nửa quỳ xuống. Này chỗ nào vẫn là võ giả. Đúng vậy một cái con ma ốm. Vừa mới tu luyện quá mức. Để thân thể của hắn đều có chút không chịu nổi. A, thiếu chủ, ngươi tại sao lại ra tới tu luyện? Dạng này sẽ để cho chính ngươi thụ thương. Lúc này một cái thị nữ từ trong cung điện chạy ra, nhìn lấy không ngừng ho khan thiếu niên, trong đôi mắt đẹp lộ ra trách cứ ánh mắt đến, nhưng càng nhiều vẫn là quan tâm. Nàng vội vàng từ bên cạnh cầm phía dưới một bộ y phục khoác ở trên người thiếu niên này, bởi vì luyện võ cho nên trên người hắn cũng không có mặc quần áo gì. Tại trời lạnh như vậy, khí bên trong còn mặc như thế đơn bạc, không phải người điên đúng vậy không muốn sống nữa. Tiểu Liên tỷ, ta không sao, đúng vậy muốn hoạt động hạ thân xương. Dịch Thiên Vân nhịn xuống ho khan, từ sắc mặt tái nhợt bên trên gạt ra vẻ tươi cười, biểu đạt mình không có việc gì. Hắn một thân phận khác, đúng vậy Thiên Tuyền cung thiếu chủ, Thiên Tuyền cung đương nhiệm cung chủ, đúng vậy cô của hắn, nhưng cũng không phải là thân cô, mà là hắn mẹ đem hắn giao cho mình chỗ nhận muội nuôi dưỡng. Đến nay tung tích không rõ. Nói hắn liền đứng dậy, cũng không cần cái này Tiểu Liên nâng đỡ, chứng minh mình không có việc gì. Tiểu Liên nhìn từ trên xuống dưới hắn, xác nhận Dịch Thiên Vân không có chuyện gì lúc, mới hơi yên tâm lại, chợt mới lên tiếng, cung chủ để cho ta dẫn ngươi đi đại điện, vừa mới tìm nửa ngày, đều không có tìm được ngươi, quả nhiên ngươi ngay ở chỗ này luyện võ. Thiếu chủ, ta biết ngươi muốn luyện võ, nhưng lấy ngươi bây giờ tình huống, tiếp tục cậy mạnh tu luyện. Nói đến phần sau, Tiểu Liên cũng không dám tiếp theo, muốn nói lại thôi, tiếp tục tu luyện đi xuống lời nói, kết quả chính là sẽ chết phải không? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, có không nói ra được thoải mái, điểm ấy ta vẫn luôn biết, thân thể không có nửa điểm huyết khí. Một cái không có huyết khí võ giả, căn bản không xứng tu luyện, nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy kết thúc rơi. Ta không tin lão thiên liền tuyệt tình như vậy. Thiên phú của hắn không tính kém, nhưng không có huyết khí vấn đề này liền lớn rồi. Mặc cho thiên phú mạnh hơn, tại không có huyết khí tình huống dưới, mệnh cũng bị mất, còn muốn thiên phú làm cái gì? Thiếu chủ, Tiểu Liên hốc mắt đỏ lên, tuổi của nàng so Dịch Thiên Vân lớn mấy tuổi, có thể nói nhìn lấy Dịch Thiên Vân lớn lên, cứ thế mà chết đi, nàng sẽ thương tâm cả đời. Không nói nhiều, chúng ta nhanh đi đại điện đi, không biết cô tìm ta làm cái gì. Dịch Thiên Vân đem trường thương hướng bên cạnh ném một cái, chuẩn xác rơi vào bên trên giá vũ khí bên trên, chính là đi vào trong cung điện. Đi vào bên trong cung điện này lúc, bên trong liền ấm áp rất nhiều. Hắn mới vừa vặn tiến đến, liền thấy chung quanh nhao nhao đưa tới ánh mắt. Bên trong toàn bộ là nữ nhân, đều là nơi này nữ đệ tử. Nơi này có thể nói là nam nhân thiên đường. Phía ngoài không ít đệ tử đều muốn gia nhập vào, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tuyển nhận, chỉ tuyển nhận một phần nhỏ nam ngoại môn đệ tử. Đại bộ phận đều là nữ đệ tử làm chủ. Phía ngoài nữ đệ tử nhìn lấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy chán ghét, còn có bất mãn. Các nàng đối Dịch Thiên Vân cảm thấy chán ghét cùng bất mãn, trừ hắn là cái luyện võ tửu tùy lúc liền sẽ chết mất phế phẩm bên ngoài. Một điểm nữa đúng vậy, hắn là tiền nhiệm cung chủ con trai. Thiên Tuyền cung có minh xác quy định, đương nhiệm cung chủ là tuyệt đối không thể kết hôn sinh tử. Dịch Thiên Vân mẹ trái với quy định, tại sinh ra hắn về sau, liền cùng nam nhân kia chạy. Nếu không phải hắn cô nhìn lấy, Dịch Thiên Vân sớm đã bị ném ra ngoài, mà không phải đợi ở chỗ này. Tiểu Liên tỷ là xưng hô hắn là thiếu chủ, nhưng những người khác cũng sẽ không xưng hô hắn là thiếu chủ. Thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh, tại nội bộ đều gọi hô Dịch Thiên Vân vì phế phẩm hoặc là nghiệt chủng. Đối mặt loại tình huống này, Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, trong nội tâm sớm đã hoàn toàn lạnh lẽo, đã thừa nhận sự thật này. Mỗi lần cảm nhận được các nàng ánh mắt khinh miệt lúc, hắn liền nắm chặt nắm đấm, nội tâm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn lại bất lực không cách nào cải biến sự thật này. Rất nhiều lần hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hắn nghĩ tới cô của mình, hắn liền không đành lòng rời đi. Thiên Vân, ngươi cuối cùng đến đây, ngươi có phải hay không lại vụng trộm đi luyện võ? Nương theo lấy một trận tố tiếng quát, một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tuyệt mỹ thiếu nữ hướng bên này đi tới. Tuổi chừng tại 20 mấy tuổi, tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Khi nàng đi tới lúc, chung quanh nữ đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính hô, cung chủ, đến đây thiếu nữ, chính là Dịch Thiên Vân cô Thi Tuyết Vân, tuổi không lớn lắm, lại là trở thành Thiên Tuyền cung cung chủ. Có thể trở thành cung chủ nguyên nhân ở chỗ thiên phú của nàng kinh người. Tại 20 mấy tuổi lúc, tu vi đã đạt đến ngưng đan kỳ. Phải biết cái tuổi này, phổ biến đúng vậy tại luyện linh kỳ tu vi mà thôi. Cô, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nổi giận đùng đùng đi tới Thi Tuyết Vân. Nội tâm hiểu ý cười một tiếng. Tại toàn bộ Thiên Tuyền cung quan tâm nhất hắn đúng vậy cái này Thi Tuyết Vân. Thấy được nàng, Dịch Thiên Vân nội tâm cảm giác ấm áp vô cùng. Lúc trước hắn đi vào trên cái thế giới này lúc, cảm giác 10 phần mê mang. Những năm này đều là Thi Tuyết Vân một mực bồi bạn mình, quan tâm mình, để hắn tiếp nhận sự thật này. Dù sao tiếp nhận trí nhớ trước kia, không có nghĩa là liền có quy trúc cảm. Quy trúc cảm là bồi dưỡng lên, không là sinh hoạt tầm vài ngày liền có thể đi ra. Không có người nào so với nàng quan tâm hơn mình. Cẩn thận, một mực hỏi han ân cần, mới khiến cho hắn có rõ ràng cảm thụ. Nhìn lấy cái này tuyệt khuôn mặt đẹp, trong lúc nhất thời nhớ tới sớm mấy năm trước sự tình. Thì Tuyết Vân như cùng hắn tỉ tỉ, một mực nắm kéo hắn lớn lên. Bình thường lúc tu luyện, đều sẽ mang theo trên người, không cho bất luận kẻ nào khi dễ. Cho dù là Thiên Tuyền cung trưởng lão, thì Tuyết Vân vì chính hắn cũng dám cùng những trưởng lão kia chống đối. Nếu không phải thì Tuyết Vân thiên phú kinh người, những trưởng lão kia thật đúng là không nguyện ý để hắn lưu lại. Tiền nhiệm cung chủ lưu lại nghiệt chủng coi như xong, mấu chốt đến đằng sau còn không cách nào tu luyện. Phải nói có thể tu luyện, nhưng không có cái gì huyết khí, tiếp tục tu luyện xuống dưới liền sẽ chết. Cái này cùng phế phẩm khác nhau ở chỗ nào? Đông, thì Tuyết Vân đưa tay nhẹ nhàng vừa gõ đầu của hắn, nhíu lại mũi thon nói ra, ngươi tu luyện ta không trách ngươi, nhưng không thể quá mức. Không phải vậy nhưng ngươi sẽ biết tay. Nói nàng lại là từ trong ngực lấy ra cái hộp, nhẹ nhàng mở ra về sau. Một cỗ mãnh liệt huyết khí từ cái này trong hộp ngọc truyền đến. Chung quanh đệ tử nhìn thấy về sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Chợt nhìn qua đúng vậy ghen tị và hâm mộ, nhưng các nàng lại không thể làm gì. Ai kêu phế vật này là cung chủ thân nhân đâu? Đây là Thi Tuyết Vân đặc địa đi bên ngoài cầm về. Chỉ cần không phải lạm dụng quyền lực, từ Thiên Tuyền cung bên trong điều động xuất đan thuốc đi ra cho Dịch Thiên Vân phục dụng, thông qua còn lại đường tắt cho đan dược, cũng không tính là trái với quy định. Cái này, đây là Long Huyết Thần Đan. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Long Huyết này thần đan lúc bị trấn dưới. Cái đồ chơi này vẫn là tương đối chân quý, có thể bổ sung rất nhiều máu khí. Không nghĩ tới lại bị Thi Tuyết Vân làm cho tới. Đây nhất định là cần phải hao phí không ít đại giới. Không tệ, đây là Long Huyết Thần Đan, ngươi lấy về phục dụng, hẳn là có thể đủ trên diện rộng cải thiện phía dưới trong cơ thể ngươi huyết khí biến hóa. Thi Tuyết Vân ôn nhu cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Long Huyết này thần đan giá trị. Chỉ muốn để Dịch Thiên Vân thân thể tốt hơn một số. Thế nhưng là, Dịch Thiên Vân hốc mắt đỏ lên, nội tâm cảm thấy rất khó chịu. Những năm gần đây, cô của hắn vẫn luôn sẽ tìm đến không ít gia tăng huyết khí đan dược, nhưng đối với hắn hiệu quả cũng không lớn. mới có thể để cho hắn nhiều kéo dài tính mạng rất nhiều năm. Lần này cũng giống như thế, con tim càng quý trọng hơn long huyết thần đan, không có cái gì có thể đúng vậy, hảo hảo khôi phục thân thể, đúng vậy đối ta lớn nhất báo đáp, hiểu chưa, không nên suy nghĩ nhiều. Thì Tuyết Vân đưa tay nhéo nhéo hắn mặt tái nhợt, hơi lôi kéo dưới, như đồng điệu ra nữ hài. Vâng, Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, hắn biết hiện tại mình cần phải làm những gì. Khôi phục thân thể đúng vậy tốt nhất báo đáp. Công chủ, Thiên Linh Tông người đến. Lúc này một người đệ tử vội vã từ bên ngoài đi vào bẩm báo nói. Thiên Linh Tông tới, thì Tuyết Vân nhíu mày. Có mấy phần sát ý từ trong mắt lướt qua. Cùng vừa mới đối xử Dịch Thiên Vân thái độ. Đơn giản một trời một vực. Hoàn toàn có người công chủ kia khí phách. Chợt nàng đối Dịch Thiên Vân cười nói, cái kia cô trước đi xử lý một số chuyện, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Liên tỷ cũng hướng hắn gật gật đầu, nàng đồng dạng muốn đi theo cùng nhau đi tới xử lý những chuyện này. Cái này đại sự hàng đầu. Biết, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nhìn lấy Thi Tuyết Vân bóng lưng rời đi, hắn nắm chặt nắm đấm, mình lại không thể hỗ trợ. Thiên Linh Tông tới, đúng vậy đến bức hiếp đến đây, muốn tranh thủ tiến vào cổ tích danh ngạch, những chuyện này hắn đều biết, nhưng lại không thể hỗ trợ, đến phục dụng phía dưới long huyết này thần đan thử một chút. Nhìn xem có thể không thể trợ giúp ta khôi phục điểm huyết khí. Dịch Thiên Vân thu hồi long huyết này thần đan, quay đầu liền hướng gian phòng của mình đi đến. Khi hắn mới vừa đi ra đến cái kia sân nhỏ lúc, liền ba thân ảnh cản tới, ngăn tại trước mặt hắn. Chúng ta thiếu chủ a, có thể hay không đem cái kia long huyết thần đan cho chúng ta phục dụng đâu? Gần nhất chúng ta còn kém một chút liền có thể đột phá. Đem đan dược giao cho chúng ta đi, người phục dụng đều không có hiệu quả, còn không bằng cho chúng ta. Đúng đấy. Còn không bằng đều cho chúng ta phục dụng về sau, qua một thời gian ngắn chúng ta cùng một chỗ xuống núi. Chúng ta mang ngươi đi thấy chút việc đời. Không tệ, ngươi ăn vào một chút tác dụng đều không có. Ăn cũng là ăn không, cho chúng ta còn tốt một chút. Trước mắt ba cái đều là tuyển nhận tiến đến nam đệ tử. Nhưng thật ra là phía ngoài tông môn cưỡng ép nhét vào tới. Căn bản không tính Thiên Tuyền cung đệ tử tử, nghe khẩu khí của bọn hắn, hoàn toàn đúng vậy đem Dịch Thiên Vân trở thành phế phẩm. Tới thời gian cũng không dài, nhưng bọn hắn biết Dịch Thiên Vân liền cái phế vật, một cái đứng tại nữ nhân phía sau phế phẩm. Há, nếu như ta nói không cho đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đây là hắn cô cho đồ vật của mình. Có thể nào chắp tay nhường cho người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.